Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 61, xì căng đan tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Bella và các bạn đang ngồi vò đầu bức tóc. Khiến bọn họ khổ sở như vậy. Ngoài cô bạn xoan kia thì còn là ai? Khắp các diễn đàn mạng xã hội. Từ Facebook, Twitter, Instagram cho đến những trang mạng nổi tiếng trong nước như Weibo. WeChat đều đang tranh luận sôi nổi. Chỉ trong vòng nửa ngày, trang chủ Instagram của Soan có thêm 2 triệu lượt theo dõi. Biến cô trở thành một trong những ngôi sao được theo dõi nhiều nhất thế giới. Bây giờ báo đăng ngập đầu rồi. Rõ ràng là 3 ngày trước cậu ta còn thống khổ vì tình tan vỡ. Buồn rầu đến mức không ăn không ngủ. Đến bạn bè còn không muốn gặp. Chuyện chia tay với người cũ Lục Minh Trần còn đang sốt dẻo. Vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Vậy mà hôm nay, thêm một xì căng đan tình ái chí mạng nữa dập vào. Bài báo nóng hổi vừa đăng tin cách đây không lâu. 3 ngày sau khi chia tay tình cũ. Giữa những ồn ào thị phi về nguyên nhân kết thúc cuộc tình kéo dài 2 năm. SA một ung dung bên tình mới. Hiện tại đang cùng tình mới bồi đắp tình cảm. Cả hai đang vi vu cùng nhau trên du thuyền tư nhân vô cùng xa hoa ở Monaco. Chia tay rồi tìm tình mới. Đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng chính đối tượng lần này của Soan mới là nguyên nhân đẩy tin tức này lên đầu hot search. Thổi bùng lên xì căng đan tình ái. Bởi vì tình mới của Soan, anh ta vốn là người nằm trong tầm ngắm của cánh truyền thông. Cũng như Soan, anh ta cũng nổi tiếng vì những tai tiếng tình ái trước kia. Lôi Đình Huân, tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Lôi Thị. Bella thật là muốn bái lạy Soan. Nói cho mỏi miệng, cậu ta vẫn là không quan tâm đến danh tiếng của bản thân. Nhưng dù gì thì những người bạn thân như các cô đây cũng mất hết mặt mũi rồi. Chẳng phải mấy lần trước, cậu ta mạnh miệng lắm sao? Cùng với Lôi Đình Huân oan ra khẩu chiến đến không ưa gì nhau cơ mà. Chớp mắt một cái, liền cặp kè thành một đôi. Trong ảnh chụp của những thợ săn ảnh trông tình tư thế kia. Lẽ nào hai người đó lại đang diễn kịch? Bên phía Lục Minh Trần đang lợi dụng cơ hội lần này để gây tiếng xấu cho Soan. Người quản lý của anh ta đăng đàn công khai. Nói rằng Soan đã thay lòng đổi dạ. Làm tổn thương đến tình cảm của Lục Minh Trần. Các cô thật là muốn phỉ nhổ vào. Ai tạo nghiệt? Ai thay lòng? Ai làm người ta bị tổn thương? Có lẽ sau khi đọc được bài báo này, Soan khả năng sẽ muốn rút súng tự tử. Không hiểu nổi trong quá khứ Lục Minh Trần đã bỏ bùa mê thuốc lú gì. Mới có thể khiến Soan dành tâm tư tình cảm cho một kẻ đổi trắng thay đen một cách cháo trở như vậy. Mặc dù Lục Minh Trần không trực tiếp đăng tin, nhưng người quản lý thân cận lại hoạt động dưới quyền của anh ta. Tiếng nói của người quản lý cũng là tiếng nói của anh ta. Anh ta chính là mượn tay quản lý làm can. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Trong giới giải trí, có thực lực thôi là chưa đủ. Có rất nhiều tin đồn về thế giới ngầm sau cái mác của làng giải trí. Lục Minh Trần có được ngày hôm nay là vì anh ta ở bên cạnh một ngôi sao được người người theo dõi. Danh tiếng của Soan góp một phần không nhỏ đã đẩy tên tuổi anh ta lên đỉnh cao danh vọng. Có thể nói, con đường vinh quang của Lục Minh Trần không hề bị ô uế bởi thứ gọi là quy tắc ngầm đó. Bởi vì anh ta đã gặp đúng người. Một vị kim chủ và cũng là một người bạn gái tốt. Đáng tiếc, anh ta lại không biết quý trọng. Soan không vạch trần sự thật. Cũng chính là vì trong lòng vẫn còn niệm tình xưa nghĩa cũ với anh ta. Cô ấy chính là muốn chia tay trong êm đềm. Còn nhớ trong bài viết thông báo chia tay đích thân cô ấy chắp bút. Vẫn có câu, chúc Lục Minh Trần sớm ngày hạnh phúc. Một người vốn kiêu ngạo như Soan lại viết ra những dòng ấy sau khi biết mọi chuyện anh ta đã làm. Có thể thấy được cô ấy đã có biết bao nhiêu sự nhún nhường và tôn trọng dành cho đối phương. Ấy vậy mà, Lục Minh Trần lại đâm sau lưng cậu ấy như vậy. Người đàn ông đó rốt cuộc đã từng có bao nhiêu lần đối với Soan thật sự bằng tình cảm chân thành. Đáp án cuối cùng, chỉ sợ sẽ khiến Soan thất vọng. Tình cảm, không phải cứ muốn buông bỏ là buông bỏ một cách dễ dàng. đến ngay cả một người như Bella còn có một chút luyến tiếc với Tần Vương. Tần Vương cũng coi như là người bạn, chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng cô. Hà cớ gì một người khi yêu lại nặng tình như Soan không thể có hoài niệm. Yêu nhiều, đau cũng nhiều, nhất là nếm trải nỗi đau bị người yêu phản bội. Phải thất vọng đến thế nào mà đến cuối cùng, Soan đã quyết định buông tay trước, hành động rất dứt khoát. Thật ra, hai người được định sẵn, chỉ có duyên không phận. Vết rạn nứt tình cảm đã xuất hiện từ lâu. Lục Minh Trần không được lòng của ba mẹ Soan, và việc anh ta luôn yêu cầu Soan phải lựa chọn giữa anh hay ba mẹ, ngẫm lại, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mối quan hệ này không cánh mà bay rồi. Chính sự phản bội của anh ta triệt để khiến Soan chết tâm. Dứt khoát buông tay, đường ai nấy đi, bỏ lại sau lưng cuộc tình mà sau này khi nhớ lại, vẫn khiến cô ấy cảm thấy đau đớn. Bella thở dài, thôi thì kệ đi, chuyện tình cảm của Soan vốn là câu chuyện muôn thuở. Chỉ là các cô hiếu kỳ, giữa Soan và Lôi Đình Huân, là ai bám ai, là ai theo ai ngay từ đầu. Chưa gì mà hẹn nhau đi Monaco rồi. Để rồi xem, hai người đó có đơm hoa kết trái được hay không. Tobe continue, cách chương.